Công chúa thời tiết, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn khen, nhỏ Hải Anh vui mừng ra mặt, nếu sau này hai đứa làm đám cưới rồi nhỏ nhất định sẽ đi học nấu ăn. Thật không? Vậy cậu ăn hết đi, tớ nướng nhiều lắm. Hắn cười, vì nghĩ rằng Hải Anh là một cô nàng hồn nhiên, quen hắn sớm nhất trong lớp nên mức độ thân thiết có vẻ nhỉnh hơn các bạn chăng? Thế nên hắn cũng không quan tâm nhiều lắm tới mức độ bám dính của nhỏ dạo gần đây. Hải Anh ghê nha, ở đây đâu chỉ có tên đào hoa này đâu. Sao không có phần của mấy đứa tớ vậy? Tuấn bô bô cái mồm khiến cho cả đám hiếu kỳ nhìn sang. Nhỏ vờ xấu hổ liếc hắn một cái rồi lùi qua chỗ đám con gái. Chà, cô bạn này đúng là dễ thương quá đi. Đùa chút thôi mà đã đỏ mặt rồi. Không phải là cậu ấy để ý tên đào hoa này thật đấy chứ? Nam tiếp lời, Tuấn không quên nháy mắt với cả bọn rồi hô hố cười. Có tin là tớ sẽ đánh cho hai cậu tơi bời một trận rồi đem vùi trong sân tuyết một đêm không hả? Hắn trừng mắt đe dọa, mấy đứa con trai đang cười liền im miệng. Tên đào hoa này trông vậy thôi chứ hắn dám nói là dám làm đó. Còn không phải sao, đừng nói là cậu không nhìn ra đấy nhé. Bảo Hiếu cợt nhà đi tới góp vui. Ban nãy tranh giành đồ ăn với Thiên Hà suýt nữa thì bị nhỏ cho lên vỉ nướng, cũng may là có Thiên Thiên nói giúp đấy. Nếu không là cậu thành quỷ nướng rồi. Dương Bảo Hiếu, không phải là cậu để ý tới người ta nhưng người ta không thèm để ý tới cậu lên mới phủi bụi cho tớ chứ gì. Hắn kẹp cổ cậu đầy thân thiết, chẳng biết tại sao mà hai thằng vừa gặp mà đã như anh em quen biết từ lâu vậy. Tên đào hoa này còn không buông tớ ra, đúng là mỹ nhân có ý mà tiểu nhân thì vô tình. Tớ và Hải Anh là trong sạch đó nha, mấy cậu nhớ cẩn thận cái mồm đó, oang oang lên là biết tay tớ. Hắn không những không buông cậu ra mà còn tăng thêm lực đạo quay tròn mấy vòng. Hai tên BD, hứ, chàng bĩu môi phán khiến cho mấy đứa con gái cười rúc rích. Đứa nào làm em họ của nhỏ này đúng là tội nghiệp. Đào Hoa đúng là kẻ đáng thương mà ai đời bị chị họ phán là BD. Bốn anh chàng nhóm dây bi cũng bật cười, xem ra trai tráng đàng hoàng là không được bá vai bá cổ rồi. Nếu không bị cô bé Trang này phán là BD luôn thì thảm quá. Mọi người thì rất vui vẻ nhưng lại có một ánh mắt lạnh lẽo đầy thù địch ngắm thẳng vào Trang. Để xem mày đắc ý đến bao giờ. Hừ, cách Trương,